Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và trên fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị khán giả và các bạn, ngày hôm qua chúng ta đã đọc tập 2 của quyển 5 Việt Ma Tân Lục, Những Linh Hồn Vất Vưởng. Họ đã xử lý xong cái linh hồn của cái tên bác sĩ bị điên biến thái, và bây giờ họ lại tiếp tục đi xử lý tiếp một cái linh hồn khác đến rất là tình cờ. Đó là một người bạn cũ, một người bạn cũ của Gia Huy đang mắc phải một cái vấn đề nó cũng rất là phức tạp, mà cũng chưa biết là ngô khoai ra sao. Chỉ biết là những cái chết đó nó rất là kinh khủng, đều là bị giết chết bằng cách là cắn nát cái con kiêu. Tôi nói thiệt là tôi đọc đến cái đoạn đó là vô thức tôi khép chặt hai cái chân của tôi lại đó. Và tôi cũng mong rằng là đừng làm ơn, đừng ai nhắc đến cái chết đó, nó rất là kinh khủng. Chúng ta sẽ cùng xem nó còn cái gì nữa hay không. Hãy nhớ ủng hộ A Tũn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay, những chuyện hay để diễn đọc cho các bạn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ được xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ hệ thống nào khác thì đó là ăn cắp, là vi phạm bản quyền của A Tũn. Hãy giúp A Tũn report hệ thống đó. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 3 của Những Linh Hồn Vất Vưởng nằm trong quyển 5 của series Việt Ma Tân Lục. Câu chuyện của bọn họ vừa kết thúc, cũng vừa lúc đồng hồ của Gia Huy báo 2 giờ sáng. Con đường vắng bóng xe cộ, sương đêm càng lúc càng phủ dày đặc. Gia Huy vì sợ Lan Phương bị cảm lạnh cho nên cởi áo khoác đưa cho cô, trong khi Vân Vân cũng đã chùm chiếc mũ của chiếc áo hoodie lên chiếc mũ lưỡi chai quen thuộc của mình. Nhưng mà sao lúc nãy em lại biết về Đăng? Quân lúc này mới quay sang hỏi Lan Phương. Là cô ấy nói với tôi. Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến cho Quân lạnh lẽo cả sống lưng. Vậy là hình ảnh mà anh ta thấy được lúc ở nhà Gia Huy không phải là ảo giác. Sự thật là hồn ma của Ngọc đã nhập vào cô gái này. Vậy không chỉ có mỗi Gia Huy có khả năng, mà cả Lan Phương, à mà không phải, cả nhóm người bọn họ đều có khả năng liên kết với thế giới bên kia. Suy nghĩ này làm cho Quân sợ hãi lo lắng. Cô ấy còn nói gì khác nữa không? Quân hỏi. Dạ không, Lan Phương đáp. Quân lại thở phào. Bây giờ thì mọi người đều tin cái chết của Dũng và Đăng là do hồn ma của Ngọc gây nên. Nhưng những cái chết này có rất nhiều điểm chung, thật sự quá là man dợ, khiến cho Gia Huy tin rằng oán hận của Ngọc đối với hai người này là quá lớn. Còn vì sao mà oán hận thì... Hai người còn lại trong nhóm đại gia của các người là ai? Vân Vân chợt lên tiếng hỏi. Em không biết được. Quân nói bằng giọng hoang mang, ánh nhìn có vẻ giấu giếm. Tất cả những gì em biết chỉ có như vậy thôi. Quân vừa nói xong, bỗng nhiên gió từ đâu lùa đến, thổi từng cơn, lạnh buốt cả gáy. Rồi sau đó những tiếng cười rùng rợn bắt đầu lại vang lên, lanh lảnh trong đêm. Xen lẫn vào đó là những tiếng thút tha thút thít không rõ ràng. Lan Phương đang nhìn Quân, thế nhưng thật ra không phải, mà là cô đang nhìn Ngọc với gương mặt những cái lỗ hố sâu lồi lõm, đang nhều ra nước mắt lẫn máu. Nước mắt cũng từ từ chảy từ trên khóe mi của Lan Phương xuống. Lan Phương, em làm sao vậy? Gia Huy hốt hoảng nhìn cô, thế nhưng Lan Phương chỉ nhìn chằm chằm vào Quân mà khóc. Bất giác, khóe miệng của Lan Phương chợt nhếch lên. Cô cười, cô bắt đầu cười. Đầu tiên là nhẹ nhàng mà cười, sau đó là cười đến điên dại. Khi Gia Huy và Vân Vân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì Lan Phương đột nhiên bổ nhào tới trước mặt Quân, dí sát khuôn mặt của mình vào mặt Quân. Đôi mắt của Lan Phương trợn trừng lên, nhìn xoáy vào trong đôi mắt của Quân những tia nhìn vằn vện đến kinh giận. Cô từ từ rít lên thẳng vào mặt của Quân. Người nói dối, là người nói dối. Từng từ được Lan Phương nhả ra, cái miệng mở rộng ngoác, vang lên từng từ ghê rợn. Bấy giờ Quân mới run lẩy bẩy. Lại một lần nữa, anh ta chắp tay lại, vừa lùi lại vừa cầu xin. Tôi không nói dối, tôi không có nói dối mà. Cô tha cho tôi, cô tha cho tôi không có nói dối đâu. Tôi nói thật đó, tôi nói thật. Dù không thể nhìn thấy, nhưng cả Gia Huy và Vân Vân đều hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Còn Lan Phương, cô vẫn lặp đi lặp lại câu nói đó, rồi sau đó túm chặt lấy tay của Quân, bằng một sức mạnh nào đó buộc Quân dừng rên rỉ mà phải ngẩng lên nhìn vào mắt của mình. Sao mày dám phản tao? Sao mày dám bỏ chạy một mình? Thằng khốn nạn, tao giết mày, tao sẽ giết mày, tao giết mày. Quân chết đứng khi nghe thấy là giọng nói quen thuộc. Anh ta ngẩng lên nhìn Lan Phương, thế nhưng bây giờ ánh mắt của anh ta kinh hoàng, miệng ú ớ, rồi thốt lên một cái tên. Giữa không gian âm u lạnh giá, cái tên được thốt lên bằng một tiếng kêu thảm thiết. Hùng ơi. Chương 8. Ai mới là nạn nhân? Hùng là người đứng đầu của nhóm đại gia, vốn dĩ là một kẻ không tin vào chuyện ma quỷ. Ấy thế nhưng sau cái chết của Dũng và Đăng cũng đã bắt đầu thấy sợ hãi. Hùng tin rằng không phải ngẫu nhiên mà cả hai đều chết giống nhau như vậy. Hơn nữa, hắn ta cũng hiểu tường tận nguồn cơn của sự việc. Nhưng khác với Dũng và Đăng, Hùng không thể hiện nỗi sợ hãi của mình ra ngoài, cho nên mọi sinh hoạt của hắn vẫn diễn ra bình thường. Hắn ta ngầm thừa nhận sự hiện diện của một thế lực ma quái vô hình. Chính vì vậy, hắn ta càng không dễ dàng để cho nó gây nguy hiểm cho cuộc sống của mình như hai người bạn. Hơn nữa, Hùng cũng biết vong hồn đang đeo bám mình là ai, và tất nhiên cả điểm yếu của nó. Gửi tất cả những thứ này mày đã quay từ trước đến nay cho tao, nhanh lên. Hùng nhắn tin, tiếp tục nhìn vào hộp thư đến ở trong Gmail và chờ đợi. Một lúc sau, Hùng nhận được những gì mình mong muốn. Hắn ta mở ra, vừa xem vừa gãi gãi cằm, vẻ khoái chí. Đột nhiên màn hình laptop của Hùng hiện lên những đường kẻ ngang màu đỏ. Hình ảnh đột nhiên trở nên méo mó, rồi sau đó những âm thanh rì rì xuất hiện. Những đường kẻ màu đỏ chập chờn mà trên màn hình cứ phát ra những âm thanh ghê rợn. Được một lúc rồi dừng hẳn. Hùng hốt hoảng tắt đi bật lại mấy lần. Ấy thế nhưng chiếc laptop nhất định không chịu sáng, cứ trưng ra trước mặt một cái màu đen xì khó hiểu. Một làn gió ở đâu lùa tới, thổi qua gáy, làm cho Hùng sợn cả gai ốc, trong khi ở bên ngoài lúc này rất yên tĩnh, không có một chút gió nào cả. Hùng bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn vội vàng bật điện thoại lên xem, mọi thứ vẫn cứ bình thường. Chiếc máy tính cũng đang chiếu những hình ảnh mà nãy giờ mình đang xem. Quái lạ. Hùng bất giác thở phào, không hề nhận ra là bản thân mình đang sợ hãi. Hắn ta tiếp tục ngồi xuống giường để xem tiếp. Thế nhưng bây giờ thì hắn không có dám tắt điện nữa. Những hình ảnh lạc thú, những âm thanh hoan lạc khiến cho Hùng thích thú. Khi xem đến đoạn phim thứ ba thì Hùng lấy điện thoại nhắn tin cho người ban nãy. Mày nhớ kỹ đó, Nếu như mà những thứ này lọt ra ngoài, không chỉ có tao chết đâu, mà cả mày cũng chết đó. Tốt nhất mày làm gì thì làm, bảo nó đừng có giở trò với tao như là hai thằng kia, mày biết chưa? Tin nhắn trả lời lại khiến cho Hùng hài lòng. Hắn ta gập máy tính rồi tắt điện đi ngủ. Mà hắn ta không hề biết rằng có một người con gái gương mặt be bét đang nằm ngay bên cạnh. Đôi tay của cô ta chi chít những vết rạch, đang từ từ vòng qua ôm lấy hắn. Đúng 12 giờ đêm, Hùng xuất hiện một mình trước cổng ký túc xá của đại học. Bảo vệ đang ngủ, cánh cổng mở toang. Không ngờ mọi thứ lại thuận lợi đến như vậy. Hùng không nghi ngờ mà bước vào bên trong, cũng không thấy chiếc cổng sắt ở đằng sau lưng. Nó đang từ từ đóng lại, trong khi không có ai tác động vào cả. Hùng tìm đến chỗ cây phượng cổ thụ. Hắn rón rén đi như là sợ ai đó nhìn thấy. Dẫu lúc này xung quanh đã chìm vào im lặng, tất cả các phòng đều đã tắt đèn đi ngủ. Hùng cũng thấy kỳ lạ, bởi vì trước đây đã từng nghe Dũng kể là theo quy định ký túc xá thì 11 giờ sẽ đóng cửa. Thế nhưng một số phòng thường để điện cả đêm, không bao giờ có chuyện đồng loạt tắt điện đi ngủ tối om om như hôm nay. Tiếng gió rít cắt đứt những dòng suy nghĩ của Hùng. Hắn tự nhiên cảm thấy lạnh. Hắn khoanh hai tay vào với nhau. Khi đứng dưới gốc phượng, Hùng đột nhiên nhìn lên. Một khoảng không đen kịt đập vào mắt. Không hiểu tại sao hôm nay Hùng rùng mình. Hắn vội vội vàng vàng ngồi thụp xuống. Tiếp đó Hùng lôi trong túi áo ra một con búp bê bằng vải, mặc một chiếc váy xòe màu trắng, mái tóc đen dài lòa xòa xuống tận chân. Mái tóc lòa xòa che kín cả khuôn mặt, nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy con búp bê có một đôi mắt lồi ra như mắt ếch, cái mũi xiên xẹo và cái mồm rộng đang ngoác ra cười. Hùng lật ngược con búp bê, ở đằng sau lưng của nó dán một tờ giấy màu vàng ghi dòng chữ Nguyễn Thị Diệu Ngọc. Trên cái tên là chằng chịt những cây kim nhỏ cắm sâu vào bên trong. Không chỉ vậy, mắt, mũi, mồm, chân, tay, toàn thân của con búp bê cũng được cắm đầy những chiếc kim như vậy. Thật ra từ sau khi cái chết của Đăng, Hùng bắt đầu sợ hãi. Hắn ta nghe tiếng một thầy Pháp có pháp lực rất cao siêu, cho nên đã tìm cách hỏi trấn yểm vong hồn đang đi theo mình. Người thầy Pháp này sau khi nhận rất nhiều tiền của Hùng đã cho hắn con búp bê, dặn là đem đến nơi mà vong đã chết chôn sâu xuống dưới đất là được. Hùng bắt đầu thò tay đào, vừa đào đất vừa lẩm bẩm. Để tao xem mày làm gì được tao. Để tao xem mày làm gì được tao. Hôm nay tao sẽ khiến cho mày phải ở đây mãi mãi. Con khốn nạn này, con khốn nạn. Những âm thanh man dợ vang lên trong không khí. Hùng chỉ nghĩ đây là tiếng gió, cho nên vẫn cứ tiếp tục cắm cúi đào. Khi đào xong, Hùng ngồi bệt ra đất nhìn con búp bê một lần nữa, rồi mới từ từ đặt nó xuống hố, rồi lấp lại. Xong xuôi, hắn phủi mông định rời đi. Bỗng nhiên, có âm thanh nào đó phát ra, nghe thấy kinh dị. Hùng đứng khựng lại, đôi tròng mắt không chuyển động. Bỗng nhiên cả người hắn run lên bần bật. Hắn rón rén quay lại nhìn. Ngay sau đó, hắn ngã lăn ra đất. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt của hắn trợn tròn. Hắn dùng sức lùi ra đằng sau. Từ hố đất mà Hùng vừa đào, một dòng máu từ từ trào ra. Dòng máu phun cao dần, cho đến khi phun lên tận trên ngọn của cây phượng. Con búp bê là con búp bê. Con búp bê đang chơi vơi ở trong dòng máu đỏ lòm lòm. Miệng của nó đang ngoác ra cười một cách rất vui vẻ, thẳng trước đôi mắt kinh ngạc của Hùng. Cho đến khi dòng máu tuôn ra cũng dừng lại, con búp bê rơi đến bịch xuống trước mặt. Chưa hết, con búp bê bỗng nhiên đứng thẳng lên bằng hai chân, là đôi chân bằng bông bị cắm đầy kim, nhích từng bước về phía Hùng. Hai con mắt của con búp bê bây giờ đã lồi xuống đến tận chân, khiến cho hắn ta á khẩu không nói được lên lời. Hùng cứ lùi, con búp bê cứ tiến, cho đến khi hai tay của Hùng chạm vào một thứ gì bầy nhầy, cảm giác ghê tởm dâng lên. Hùng quay lại nhìn, là cái đầu của con búp bê. Bây giờ nó đã to lên rất nhiều, gương mặt thì nát bét, mái tóc dài vắt ngược lên cao, buộc chặt vào một cành cây to nhất. Hùng hoảng hốt, hắn cố gắng gọi ai đó để cầu cứu, thế nhưng không làm sao mà mở miệng nổi. Lúc này con búp bê đã đi đến chỗ của Hùng, hai tay của nó từ từ vòng qua cổ, khiến cho hắn giật nảy mình, nhưng không sao quay đầu lại được. Bàn tay của con búp bê tiếp tục lần xuống bên dưới, từ từ nắm lấy cái cổ quý của Hùng và siết chặt. Dường như trên miệng của con búp bê bắt đầu cất lên một bài hát, một bài hát của cái xứ sở mà dường như nó được làm ra rồi gửi sang bên đây. Hùng kêu lên đau đớn, thế nhưng bàn tay của búp bê vẫn cứ siết chặt, cho đến khi cổ quý của hắn đứt lìa thì thôi. Tha cho tao. Hùng bắt đầu nói năng lên thiên. Nếu mày giết tao thì nó cũng sẽ chết đấy. Nó cũng sẽ chết đấy. Hai tay của con búp bê bây giờ đang siết chặt lấy cổ của Hùng bỗng nhiên buông lỏng ra. Hùng còn chưa kịp hoàn hồn thì mái tóc bị treo ngược lên cây. Hùng kêu gào thảm thiết, máu từ đó chảy ra ướt đẫm cả quần, chảy rào rào xuống đất như là mưa. Ở bên dưới, hai mắt lồi của con búp bê đang nhìn Hùng chằm chằm, khiến cho Hùng ớn lạnh. Nó quay lưng về chỗ cái hố của Hùng vừa đào lúc nãy, từ từ rút những cái kim ở trên người nó ra. Nó quay lại cắm phập vào cổ quý của Hùng cho đến khi không còn một khe hở. Sau đó, nó ném xuống, những con côn trùng lúc nhúc từ trong đất bò ra sâu xé cái khúc kia. Ở đằng sau, hai chân của Hùng giãy giụa, lưỡi thè lè cả ra ngoài, mặt mày của hắn tím tái. Hắn nhìn về phía cổng ký túc xá, hắn nhận ra một ánh mắt quen thuộc đang lấp ló đằng sau bức tường trắng. Ánh mắt ấy đang nhìn Hùng chằm chằm, một nỗi sợ hãi bao trùm. Hùng càng giãy giụa mạnh hơn, hắn cố nói cái gì đó trước khi mắt của mình vẫn còn đang trợn trừng. Điều cả hai đang thật sự lo lắng lúc này là những cái chết vẫn chưa dừng lại. Bởi vì theo như lời Quân nói thì nhóm đại gia có tất cả những 4 người, mới có 3 người chết. Người còn lại chắc chắn cũng không thoát khỏi cái kết cục này. Vậy nên trước khi mọi chuyện quá muộn, phải tìm được người cuối cùng. Quân, cậu thật sự không biết người còn lại trong nhóm đại gia là ai sao? Giao Huy hỏi. Không, tôi không biết. Nói dối. Lan Phương bỗng nhiên nghiến răng kèn kẹt, một lần nữa đổ hẳn người về phía Quân. Hai tay của cô đưa lên, trong nháy mắt túm lấy cổ của hắn. Giao Huy thấy vậy liền giữ cô lại, nhưng không thể. Có vẻ như Giao Huy đã hiểu điều gì khiến cho Lan Phương mạnh mẽ như vậy. Là cậu phải không? Người còn lại là cậu phải không? Giao Huy nhìn sâu vào mắt của Quân hỏi. Lan Phương lúc này cũng đột ngột dừng tay, đôi mắt nhìn Giao Huy không chớp. Gió càng lúc rít càng mạnh hơn, tạo lên những âm thanh khiến cho người ta phải rùng mình. Quân nhìn Giao Huy bằng vẻ sững sờ. Anh ta muốn giải thích điều gì đó, nhưng không thể sắp xếp từ ngữ cho rành mạch. Tôi... Sao cậu? Tôi không... Cậu đột nhiên tìm tới tôi nhờ giúp đỡ, rồi rất nhiều chuyện xảy ra sau đó. Giao Huy nói. Tuy nhiên ngay từ khi bắt đầu, cậu đã luôn cố giấu giếm điều gì đó. Chỉ khi Lan Phương lên tiếng khiến cho cậu sợ hãi, mọi chuyện mới được hé lộ. Và rồi bây giờ, chắc là cậu cũng nhận ra, Lan Phương không phải tự nhiên mà nói cậu là kẻ nói dối. Quân cảm thấy đầu óc ong ong. Những lời của Giao Huy nói đang nhảy múa trong đầu như là một lời kết tội vô cùng đanh thép. Hắn ôm lấy đầu vẻ đau đớn, cả thân hình vật vã ra. Lúc này Lan Phương chợt nhìn Quân bằng ánh mắt vô hồn, bàn tay của cô lướt nhẹ trên gương mặt tái nhợt của hắn. Cô ghé sát tai vào Quân, hé môi mà nhếch lên. Nói với anh đi. Nói đi. Nói với anh ta. là anh đã ở đó đi. Thừa nhận tất cả đi, rằng là anh đã làm, rằng anh đã chứng kiến cậu ta chết. Cả người của Quân run lên bần bật, mồ hôi túa ra như tắm. Anh ta nhìn Lan Phương chằm chằm, miệng ú ớ. Bất giác, Gia Huy nắm lấy tay của anh ta, lay mạnh. Cậu phải nói, bây giờ cậu phải nói thì chúng tôi mới giúp được cậu. Nếu cậu không kể sự thật, vong hồn của Ngọc mãi mãi không siêu thoát, và cô ấy chắc chắn là sẽ không có buông tha cho cậu đâu. Quân lúc này đã mềm nhũn, không còn sức sống, thế nhưng đầu óc của anh ta lại tỉnh táo lạ thường. Anh ta nhìn Lan Phương lúc này đang mỉm cười với mình mà lạnh lẽo cả sống lưng. Sau đó anh ta nhìn sang Gia Huy, đầu cúi xuống một cách nặng nề. Mọi chuyện bắt đầu từ đó. Tôi không muốn nhớ lại, nó quá là kinh khủng. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc buổi liên hoan lớp. Chúng mày, nhìn con Ngọc ngon nhỉ? Hùng vừa nhai miếng xoài vừa nói, ánh mắt hao háo nhìn về cô gái đang ngồi khép nép ở trong góc phòng hát. Chứng nhận là hoa đã có chủ đấy. Đăng lên tiếng, nghe nói là thằng lớp trưởng lớp sư phạm văn đấy. Mẹ kịp. Hùng mạnh miệng chửi thề, chúng mày không biết đập chậu cướp hoa. Mà không, cướp làm cái quái gì. Loại con gái ngoan hiền như nó, chơi thì được, chứ để làm người yêu, nhạt nhẽo lắm. Này, mày đúng là tận cùng của vô liêm sỉ đó Hùng. Đăng cười phớ lớ. Thế cuối cùng chúng mày có theo tao không? Hùng vỗ tay vào đùi đánh đét một cái. Theo chứ. Đăng và Dũng cũng đồng ý ngay, trong khi Quân vẫn còn hơi chần chừ. Thế nhưng cuối cùng vì không muốn làm cho Hùng phật ý, cho nên cũng nghe theo. Tối hôm đó nhìn thấy Ngọc đang đứng đợi người yêu đến đón ở trước cửa quán karaoke sau buổi liên hoan, bọn Hùng bốn người phóng trên hai chiếc xe đi đến Gạ Gẫm. Lúc này người yêu của Ngọc tới, cô vội vàng leo lên xe. Tuy nhiên nhóm của Hùng vẫn bám theo đằng sau. Đến một đoạn đường vắng, bọn Hùng áp vào xe của người yêu Ngọc, buộc phải dừng lại. Khi Ngọc còn đang hoảng hốt thì Đăng và Dũng đã nhanh chóng chạy tới giữ chặt tay anh người yêu, trong khi Hùng lững thững tiến về phía cô, túm lấy mái tóc mềm mượt của Ngọc, giật mạnh ra đằng sau. Ngọc kêu lên oai oái. Thế nhưng bây giờ trời đã khuya, đường không có một bóng người. Quân ở bên kia cũng chỉ biết đứng run rẩy, cho đến khi Đăng quay lại quát. Quân, mày túm lấy nó cho tao. Quân sợ hãi làm theo lời của Đăng, Dũng cũng giữ chặt người yêu của Ngọc. Đăng lập tức đấm đá túi bụi anh này. Sau đó Dũng cũng tham gia. Anh người yêu bị đánh cho đến nỗi không còn sức lực để kháng cự, ngã vật cả ra đường, máu me đầm đìa. Quân lúc này lại càng sợ hãi hơn, kêu Dũng và Đăng dừng tay, nếu không sẽ xảy ra án mạng. Thế nhưng lại bị hai thằng bạn nạt cho, đành im thiên thít. Ngọc thấy người yêu bị đánh gục thì kêu lên thảm thiết, thế nhưng âm thanh không thể thoát ra được, bởi vì lúc này Hùng đang bịt chặt miệng của cô. Bất ngờ Ngọc cắn Hùng một cái. Hùng đau đớn vung tay tát thẳng cô ngã ngửa ra, miệng chửi rủa. Mẹ chứ, con khốn này, mày dám cắn bố mày à? Ngọc không nghe thấy những lời Hùng chửi, cô cố lết về phía người yêu nhưng bị Hùng kéo lôi ngược trở lại. Trong chớp mắt, Hùng xé toạc chiếc váy trắng chấm bi của Ngọc. Hùng bắt đầu sấn tới, đè cả người mình lên Ngọc, tay luồn vào trong chiếc quần lót của cô. Hắn kéo tuột xuống, chiếm hữu cơ thể của Ngọc. Toàn thân của Ngọc run rẩy, cố hết sức đẩy Hùng ra, thế nhưng bất lực. Nước mắt trào ra như mưa vậy. Cô nhìn về phía người yêu ở trước mắt bằng ánh mắt đau khổ. Cô cắn răng chịu đựng cơn đau dồn dập. Nhanh, nhanh, đến lượt tao, nhanh lên. Nhìn thấy Ngọc lõa thể đang bị Hùng cào xé, giày vò, Đăng không chịu nổi bước lên rục rã. Một lúc sau đến lượt Đăng, rồi tiếp theo là Dũng. Đến bây giờ thì Ngọc hoàn toàn buông xuôi, mặc kệ cho đám cầm thú giày vò. Kìa, đến được mày đấy Quân, làm nhanh lên rồi biến. Hùng nói với Quân sau khi Dũng và Đăng hành sự xong. Quân nhìn Ngọc lúc này đã như là xác chết, đôi mắt mở to. Hắn ta sợ hãi, hắn ta lừng khừng tiến về phía Ngọc. Lúc này thân thể đã đầy những vết thương, mặt mày nhăn nhúm. Thế nhưng nghĩ nếu như không làm thì mất mặt, cuối cùng cũng đành nhắm mắt đưa chân. Quân vừa dứt lời, Vân lao tới táng cho hắn ta một đấm vào giữa mặt. Cô chống hông hét lên, căm phẫn. Một lũ khốn nạn, sao chúng mày lại có thể làm thế với một cô gái? Chúng mày... Chị ơi, em xin lỗi, em xin lỗi. Quân khóc lóc. Em chỉ làm theo chúng nó thôi, em không cố ý hại Ngọc mà chị ơi. Lan Phương lúc này đang khóc như mưa, thế nhưng mọi người đều hiểu, đó là nước mắt của Ngọc. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu căm hận đều chứa đựng ở bên trong đó. Một cô gái hiền lành ngoan ngoãn, một tương lai rộng mở ở phía trước, nhưng chỉ trong một buổi tối đã bị hủy hoại bởi những kẻ còn không bằng cả loài cầm thú. Chính vì vậy mà sau đó Ngọc tự tử. Gia Huy vẫn giữ được bình tĩnh. Không, không. Quân nhìn Gia Huy bằng ánh mắt trốn tránh. Sau đó cô ấy vẫn đi học bình thường, cũng không có dám báo công an. Nhưng mà sao? Hùng, cậu bảo chơi một lần chưa có đã. Hai bàn tay của Quân vò chặt vào nhau. Cậu có một ngôi nhà riêng được bố cậu mua cho, nên khi nào muốn cậu lại gọi Ngọc đến đó để phục vụ. Ban đầu Ngọc không nghe, nhưng mà bị dọa sẽ tiết lộ mọi chuyện, Ngọc xấu hổ cho nên đành làm theo. Cho đến ngày Ngọc nhảy lầu bởi vì không chịu đựng được nữa. Một lũ chó chết mà. Vân lại thêm một đấm nữa. Hôm nay tao không đánh chết mày, tao không tên là Vân Vân nữa, thằng mất dạy, thằng thối tha này. Nói rồi, Vân túm lấy cổ áo của Quân bằng hai tay, nhấc lên. Máu từ miệng của Quân chảy xuống đỏ cả áo, nhưng Vân vẫn không kiềm chế được. Gia Huy vội vàng ngăn cô lại. Bản thân Gia Huy cũng ghê tởm những việc mà nhóm của Quân đã làm với Ngọc, nhưng còn rất nhiều điều cần Quân giúp đỡ. Em xin lỗi, em xin lỗi. Quân hoảng hốt bò đến trước mặt của Lan Phương mà khóc lóc. Ngọc, cậu biết là tôi không hề có ý định làm thế từ đầu đúng không? Cậu tha cho tôi mà, tha cho tôi mà, tha cho tôi. Lan Phương lúc này cũng khóc nức nở. Thế rồi cô ngẩng lên nhìn Quân, đôi mắt của cô tràn đầy ai oán. Thế nhưng dường như một người nào đó khi đã xác định tự tử thì sẽ để lại cái gì đó để tố giác những người đã hại mình. Gia Huy bình tĩnh hỏi tiếp. Đằng này, theo như cậu kể thì Ngọc không làm gì cả, cuối cùng là ôm theo cái bí mật động trời đấy mà đi tìm chết sao? Ừ, thật ra thì Ngọc không dám. Quân hơi chần chừ. Bởi vì lúc cô ấy phục vụ, bọn tớ đều đã quay lại được. Cô ấy sợ bọn tôi tung những đoạn video đó ra, cô ấy sẽ xấu hổ với gia đình, với bạn bè. Cái gì? Gia Huy chồm tới. Vậy những đoạn video đó giờ đang ở đâu? Những đoạn video đó ở Chương 9, kẻ cuối cùng phải chết. Quân đang nói thì đột nhiên im bặt, đôi mắt trợn trừng. Hai con ngươi đen sì không chuyển động. Rồi bỗng nhiên đùng một cái, Quân đứng bật dậy, lao vù ra đường trước ánh mắt sững sờ của Gia Huy và Vân Vân. Người ta chỉ nghe đánh rầm một cái, một chiếc xe bán tải không biết từ đâu lao tới, đâm thẳng vào Quân. Khi tất cả kịp hiểu ra, cơ thể của Quân đã nằm gọn dưới bánh xe, toàn thân nát be bét, nhất là cả gương mặt, không nhìn ra được hình dạng ban đầu. Gia Huy và Vân Vân hoảng hốt chạy tới, thì bất ngờ đèn xe bật sáng. Rồi đột ngột, xe trườn qua người của Quân, cảm giác nghe rõ từng tiếng xương đang vỡ vụn. Chiếc xe lao vút vào một con ngõ đằng trước. Khi chiếc xe lướt qua, Gia Huy nhìn mà dựng cả tóc gáy. Là đằng sau Vô Lăng là không có ai cả. Gia Huy lập tức quay lại nhìn Lan Phương, thấy cô đang nhìn đống bèo nhèo giữa đường mà cười ma mị. Từ miệng của cô phát ra những âm thanh thỏa mãn và rùng rợn. Kẻ tiếp theo phải chết là ngươi. Nói xong, Lan Phương rục gục xuống đường. Gia Huy hoảng hốt chạy vội tới, ôm lấy thân hình mềm nhũn đầm đìa mồ hôi của cô. Anh và Vân Vân vội vã đưa Lan Phương về nhà. Đằng sau, những con chuột hôi thối từ dưới cống nước trôi lên, bắt đầu bâu tới xé xác của Quân. Hiện trường chỉ còn lại Quân nằm đó, cái xác dần dần bị bầy chuột cắn nát bét, đẫm máu. Lan Phương choàng tỉnh dậy khi trời sẩm tối. Cô đã ngủ li bì từ lúc được đưa về cho đến tận bây giờ. Gia Huy không chịu Lan Phương rời Lan Phương đến nửa bước. Vân Vân kêu thay phiên trông, anh cũng không nghe, một mực đuổi Lan Phương đi ngủ. Một mình sẽ trông chừng Lan Phương. Con bé tỉnh dậy rồi, cha nội đi chợp mắt một lúc đi. Vân Vân vừa nhìn thấy Lan Phương tỉnh đã vỗ vỗ vai Gia Huy, giọng nói trêu đùa. Người của cha nội đó bốc mùi hết cả lên rồi đây nè. Gia Huy lúc này mới gãi đầu gãi tai, đi vào nhà tắm. Vân Vân nhìn Gia Huy một lúc, tiến đến sờ trán của Lan Phương, giọng trách móc. Người có một rúng thôi mà suốt ngày ngất lên ngất xuống thế này, chị không biết là em có còn đủ sức để đi Hòa Bình không nữa. Em không sao đâu chị. Lan Phương nắm lấy tay của Vân Vân, nhoẻn miệng cười. Em nghỉ ngơi một lúc rồi khỏe thôi mà, chị đừng có lo. Chị đó, chị thì chỉ lo vừa vừa thôi. Vân Vân liếc mắt về hướng nhà vệ sinh, cố tình nói thật to. Còn có người nào đó đó, còn lo đến nỗi cơm còn chẳng ăn kia kìa, nước còn không có uống kia kìa, cơ thể bốc mùi cũng mặc kệ kia kìa. Vân Vân nói xong, cười cười, ra vẻ thích thú. Lan Phương cũng khẽ cười, rõ ràng là cô hiểu bà chị này đang có ý trêu chọc mình. Thôi, thế thì em ngủ thêm đi, sáng mai mình lên đường đó. Lan Phương nghe lời của Vân Vân, nhắm mắt lại. Nhưng ngay lập tức cô mở ra trừng trừng, khiến cho Vân Vân đang định rời đi cũng phải khựng lại. Lan Phương nhìn chằm chằm lên trên trần nhà, cái đèn chùm đang nhấp nháy liên tục. Ở chính giữa là Ngọc đang ngồi vắt vẻo ở đó. Đôi mắt của Ngọc trắng dã nhìn Lan Phương, chiếc váy trắng chấm bi đã biến thành đỏ rực như máu. Ở trên cổ có một vết cắt dài và sâu, đến nỗi có thể nhìn thấy cả cuống họng đang phập phồng ở bên trong. Từ chỗ vết cắt, máu chảy ra rất nhiều, máu nhỏ tí tách xuống nền nhà. Sau đó, cái đầu gớm ghiếc của Ngọc đứt lìa ra khỏi cổ, rơi bịch xuống sàn nhà, khiến cho Lan Phương giật bắn cả người. Khi cô còn chưa kịp nhúc nhích, cái đầu lăn lông lốc về phía cô. Cái đầu từ từ lăn lên trên giường, trườn tới trên cơ thể đang cứng đờ của cô. Mỗi khi cái đầu đi qua, để lại một vũng máu nhơ nhớp. Em làm sao vậy, Lan Phương? Vân Vân sợ hãi lay lay Lan Phương. Gia Huy lúc này cũng từ trong nhà vệ sinh chạy tới. Anh dựng thẳng người của Lan Phương dậy, làm cho chiếc đầu bị kẹt ở giữa hai người. Cô ấy, cô ấy đang ở đây. Lan Phương sửng sốt nhìn Gia Huy, rồi nhìn xuống khoảng không giữa hai người. Ở giữa hai chúng ta đó. Cái gì? Em nói cái gì? Gia Huy hoảng hốt. Chẳng phải là cô ấy phải siêu thoát rồi chứ? Người cuối cùng hại cô ấy đã chết, theo lẽ thường thì cô ấy phải siêu thoát chứ. Em không biết. Em không biết. Lan Phương run rẩy. Em không biết tại sao lại như vậy. Nhưng mà cô ấy đang vuốt ve mặt của anh đó. Gia Huy giật nảy mình, sống lưng lạnh toát. Anh đứng bật dậy, gai ốc nổi lên khi nghĩ có một bàn tay lạnh giá đang vuốt ve khuôn mặt của mình. Tuy nhiên anh không ngờ rằng sự thật còn kinh tởm hơn như vậy rất nhiều. Ở phía đối diện, Lan Phương nhìn rất rõ cái đầu gớm ghiếc của Ngọc đang bám chặt lấy khuôn mặt của Gia Huy. Cái lưỡi của nó bắt đầu thè dài ra, lướt qua lướt lại trên môi của Gia Huy. Sao? Sao cô còn chưa đi? Lan Phương hỏi. Cái đầu của Ngọc không quay về phía Lan Phương, đôi mắt vẫn trắng dã, nhìn chằm chằm vào Gia Huy. Cái lưỡi đen ngòm ngòm không ngừng lướt trên đôi môi của anh. Tôi yêu anh. Tôi yêu anh ấy. Rồi cô ấy nói tại sao cô còn chưa có siêu thoát? Gia Huy hỏi. Vì yêu anh. Lan Phương trả lời. Cô ấy nói cô ấy yêu anh. Cái gì? Gia Huy hoảng hốt. Làm sao lại có chuyện như vậy được? Sao lại không được? Vân Vân chen vào. Ma thích người cũng là chuyện bình thường mà. Em cũng thừa biết là bên cạnh chị luôn luôn có anh ấy mà, phải không? Nhưng mà Gia Huy nhìn vào khoảng không bên cạnh của Vân Vân, bởi vì anh biết là Hoàng Anh luôn luôn ở đó. Nhăn mặt khó xử. Lúc này cái đầu của Ngọc đã rời khỏi Gia Huy, trở lại với thân hình vắt vẻo ở trên cột nhà, sau đó từ từ tan biến. Lan Phương thở ra một hơi, khiến cho mọi người biết là vong hồn của Ngọc đã đi. Em không biết, cũng không nghĩ là chuyện này có thể kết thúc đâu. Lan Phương lên tiếng. Bởi vậy nếu như lúc Quân chết, cô ấy nên phải nói là người cuối cùng chứ, chứ không phải là người kết tiếp theo như là chúng ta đã nghe. Hơn nữa em cũng không cho rằng người cô ấy nói đến lúc nãy là anh Gia Huy đâu. Nhưng mà Vân Vân góp ý. Nếu như còn vướng bận thì cô ấy đã chỉ dẫn cho em rồi, tại sao cô không có nói gì? Trừ phi. Ánh mắt của Gia Huy tối sầm lại. Cô ấy đang muốn bảo vệ một điều gì đó, hoặc là một ai đó. Bởi vì Ngọc chưa siêu thoát, cả nhóm cũng chưa thể khởi hành đi Hòa Bình. Trong khi Lan Phương đang ở nhà nghỉ ngơi, Vân Vân chăm sóc cho cô, thì Gia Huy đến dự đám tang của Quân. Những tiếng khóc ai oán của gia đình Quân làm cho Gia Huy cũng xót xa. Mọi người đều tin là Quân chết vì tai nạn giao thông. Chỉ một mình anh biết sự thật không phải là như vậy. Chôn cất Quân xong, mọi người ra về. Nhưng Gia Huy để ý có một người vẫn đứng đó. Người này đứng lặng trước mộ của Quân rất lâu, gương mặt buồn thảm, lại có chút gì đó căm hờn. Không đành lòng, anh bước đến an ủi. Cậu này, tôi biết là cậu đau lòng, nhưng người chết cũng chết rồi. Tôi không đau lòng. Chàng trai đột nhiên quay lại nhìn Gia Huy bằng ánh mắt vô hồn. Tôi không đau lòng cho cậu ta. Không bao giờ. Nói xong, người này bỏ đi một mạch, tay vẫn còn siết chặt vào nhau, như đang kiềm chế điều gì đó. Gia Huy thấy khó hiểu, chỉ biết đứng đó ngơ ngác nhìn theo. Này, cậu biết cậu ta là ai không? Gia Huy chỉ tay về phía người nọ, hỏi một người bạn cấp 2. Hiện tại đang học cùng lớp đại học với Quân. Là Mạnh, là lớp trưởng của lớp sư phạm ngữ văn. Mà cậu hỏi cậu ấy làm gì? Không có gì đâu. Ban đầu Gia Huy cũng không có để ý, nhưng ngay sau đó lại nhớ ra điều gì đó. Mà khoan đã, cậu nói cái gì? Cậu ta là lớp trưởng lớp sư phạm văn sao? Ý là cậu ta chính là người yêu của Ngọc. Không sai. Cậu bạn ngạc nhiên nhìn Gia Huy. Mà làm sao cậu lại biết Ngọc của lớp tớ vậy? Gia Huy không đáp, mắt dán chặt vào Mạnh. Cũng không biết ở bên cạnh của anh ta là hồn ma của Ngọc, cũng đang dõi theo Mạnh bằng ánh mắt âu yếm. Này, ý của em nói người Ngọc đang muốn bảo vệ là Mạnh, là người yêu của cô sao? Vân Vân ngồi ở ghế sau, dướn người lên hỏi. Em nghĩ như vậy. Gia Huy vẫn nhìn về phía cánh cổng sắt màu xanh nhà Mạnh. Hơn nữa em còn đang nghi ngờ Mạnh cũng có liên quan đến cái chết của người yêu. Mọi người nhớ lại xem, lúc Quân định nói những đoạn video đó ở đâu, thì tự nhiên lao ra trước đầu xe bán tải chết bất đắc kỳ tử. Chẳng phải là rất đáng nghi sao? Ý của anh là... Lan Phương cũng lên tiếng. Khả năng cao, Người đang giữ những đoạn video đó, cảnh Ngọc phục vụ nhóm đại gia là Mạnh. Ừ, anh cũng chỉ đang nghi ngờ thôi. Nếu như là thật thì cũng không biết tại sao những thứ đó lại nằm trong tay của Mạnh. Thế nhưng rõ ràng là vong hồn của Ngọc đang ra sức bảo vệ cậu ta. Ra rồi, kìa, cậu ta ra rồi. Huy vội nói khi thấy Mạnh. Nhưng mà cậu ta đi cùng ai kia? Ở phía trước Mạnh là một người đàn ông đã lớn tuổi, mặc một chiếc bà ba màu nâu xám, điệu bộ lén lút. Mạnh đèo người đàn ông này bằng xe máy rời đi. Gia Huy nhanh chóng đuổi theo, nhưng lại không khởi động được xe, dù đã thử rất nhiều lần nhưng vô ích. Nhìn hai người sắp sửa biến mất trong màn đêm, Gia Huy tức tối đạp vào đầu xe một cái. Tức thật đó, đúng lúc cấp bách thì lại dở chứng. Mà lúc đầu có làm sao đâu, tự nhiên lại sinh chuyện. Không phải đâu. Lan Phương nhìn chằm chằm vào chiếc cổng sắt nhà Mạnh đang phát ra những tiếng kêu cót ca cót két. Là cô ấy, là cô ấy không muốn chúng ta đi theo đó. Gia Huy, Vân Vân và Lan Phương bắt xe taxi đuổi theo. Bóng ma của Hoàng Anh lờ lờ ở phía trước dẫn đường. Cuối cùng cả nhóm tìm đến được nơi và Mạnh mà người đàn ông kỳ kỳ lạ đến. Họ tới là một ngôi nhà cao tầng cách trung tâm thành phố gần 50 cây số, nằm trên một bãi đất hoang sơ, cỏ hoang mọc tùm, xung quanh hoàn toàn không có nhà ở. Gia Huy đứng trước cổng của ngôi nhà, mặt mày nhăn nhó, nhìn 4 tầng nhà sáng điện, quay lại nói với mọi người. Là khóa mật mã, có lẽ Ngọc thực sự không muốn chúng ta tiếp tục rồi. Anh trống không nhìn Lan Phương. Cô ấy đang ở đây chứ? Lan Phương lắc lắc đầu, cố nhìn xung quanh xem có thấy vong hồn của Ngọc đâu không, nhưng không thấy gì cả. Chỉ có đêm càng lúc càng lạnh, ở một nơi hoang vu vắng vẻ như vậy khiến cho cô muốn sợn cả gai ốc. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Vân Vân hỏi. Hey, nếu như đó thật sự là điều mà Ngọc muốn. Gia Huy thở dài. Em nghĩ là chúng ta cũng nên tôn trọng cô ấy thôi. Đi về. Khi mà nhóm Gia Huy định quay về thì Lan Phương đột nhiên ôm đầu la hét rồi ngã lăn ra đất quằn quại. Gia Huy thấy vậy liền tiến tới ôm cô, trong khi Vân Vân nhìn vào trong ngôi nhà hoảng hốt. Gia Huy, kia là... Nhìn vào bên trong, qua ô cửa kính trong suốt, một ngọn lửa đang cháy rừng rực. Ở bên cạnh ngọn lửa là hình bóng của một người đàn ông đang nhảy múa. Ở trên tay của chiếc bóng còn cầm một cái gì đó rất giống như là hình nộm. Cánh cổng bất ngờ mở ra. Gia Huy dìu Lan Phương, sau đó cùng Vân Vân đi vào bên trong. Anh để Lan Phương ngồi xuống, rồi giơ chân đạp tung cửa của căn phòng có đống lửa đang cháy. Vừa nhìn thấy những người đột ngột xuất hiện, người đàn ông đang nhảy múa vội vàng ném hình nộm trên tay vào trong ngọn lửa. Gia Huy lao tới giật Mạnh thì bị Mạnh xông ra ngăn cản. Vân Vân cũng lập tức xông tới chắn ngang Mạnh để cho Gia Huy tiếp tục. Mạnh định tấn công Vân Vân, thế nhưng lại bị một luồng khói trắng từ người của Hoàng Anh tỏa ra khống chế. Khi Gia Huy dập được ngọn lửa thì Lan Phương cũng dừng đau đớn. Lúc này bọn họ mới nhận ra hình nộm đó là mô phỏng theo hình dáng của Ngọc lúc chết. Ở bên trên được dán rất nhiều lá bùa màu vàng với những ký tự và hình vẽ kỳ dị. Lan Phương lúc này cũng đã tỉnh táo lại. Cô đi đến trước mặt người đàn ông mặc áo bà ba, hai hàm răng nghiến vào do nhau ken két. Ông dám giết tôi? Không, không mà. Người đàn ông nhìn Mạnh hoảng hốt. Là cậu ta thuê tôi làm, bảo tôi giúp cậu ta thoát khỏi vong nữ đeo bám mà. Người đàn ông bấy giờ quỳ rạp dưới chân của Lan Phương, nhưng ngay sau đó rít lên một tiếng kinh hãi. Cuối cùng, lão phóng mình ra bên ngoài cửa sổ, rơi xuống đất mà chết tức tưởi. Lan Phương nhìn sang Mạnh, nước mắt của cô chảy ra như suối. Bàn tay từ từ đưa lên vuốt ve khuôn mặt của Mạnh. Một cảm giác lạnh giá làm cho Mạnh bất giác rùng mình. Em đã rất nhớ anh. Tại sao anh lại muốn thiêu chết em? Bỗng nhiên, bóng đèn chớp chớp rồi phát nổ. Những mảnh thủy tinh rơi vãi đầy dưới sàn nhà. Những âm thanh ai oán lẫn với tiếng khóc vang vọng làm cho sống lưng của Mạnh lạnh toát. Hắn ta mở mắt trừng trừng nhìn Lan Phương, thế nhưng bây giờ lại thấy một gương mặt nát bét, máu me đầm đìa. Cái lưỡi dài đã quấn chặt lấy lưỡi của hắn tự bao giờ. Cái bóng đèn duy nhất còn lại trong phòng vụt sáng. Mọi người hốt hoảng khi thấy Mạnh cứng đờ lại, mặt mày tím tái, mắt mở trừng trừng. Một lúc sau, hắn ta ngã nhào xuống nền nhà, thở hổn hển, trong khi tay chân của hắn đang bị những mảnh vỡ thủy tinh cứa cho toe toét máu. Lúc này Gia Huy mới nhìn thấy, ở trong chiếc thùng bằng sắt, lẫn trong đống tro tàn, có một chiếc USB đang cháy dở. Lập tức Gia Huy đoán, ở trong đó chứa những đoạn video ghi lại quãng thời gian Ngọc bị bắt làm nô lệ tình dục cho nhóm đại gia. Và đây chính là ngôi nhà mà Quân đã kể. Ở trên chiếc giường này, ở trong căn phòng này, tất cả đều chứng kiến sự đau khổ, sự tủi nhục của Ngọc. Ngay cả khi chết, Gia Huy nhìn Mạnh đang quằn quại trong vũng máu, cô ấy vẫn luôn bảo vệ cậu. Cái gì? Hả? Cái gì? Mạnh cười khẩy rồi gào lên căm phẫn. Bảo vệ tôi à? Cậu nói cô ta bảo vệ tôi sao? Chính cô ta, cô ta mới là người hủy hoại cuộc đời của tôi. Kể từ cái ngày tôi phải dương mắt nhìn chúng nó hủy hoại cô ta, tôi bị cô ta đạp xuống địa ngục. Cô ta hủy hoại cuộc đời của tôi. Này, mày nói cái gì? Vân Vân không kiềm chế được, sấn tới nắm cổ áo của Mạnh. Mày biết rõ chuyện này, nhưng thay vì thương xót cho người mày yêu, mày lại có thể nói ra những lời như vậy sao? Tôi nói cái gì sai? Hả? Tôi nói cái gì sai? Mạnh trừng mắt nhìn Vân Vân. Các người có biết là tôi đã phải trải qua những gì? Tôi đã phải trải qua những gì trong ngày hôm đó hay không? Ngay cả việc chạm vào cô ấy, tôi cũng ghê tởm. Tôi muốn nôn mửa. Rồi ngay sau đó, chuyện gì xảy ra? Hả? Các người có biết hay không? Có biết hay không? Không, không phải lỗi của anh, là bọn chúng bắt anh làm như vậy. Em đã thấy anh đứng đó, anh tức giận. Cậu là người đã quay những đoạn video, phải không? Gia Huy chợt nói. Vân Vân cũng sửng sốt quay lại nhìn, tay đang nắm cổ áo của Mạnh buông lơi. Cô lùi về phía của Lan Phương, thật sự không thể tưởng tượng ra. Mạnh gào khóc, tay với lấy một mảnh thủy tinh lao về phía của Lan Phương, thế nhưng bị Gia Huy cản lại. Anh thật sự muốn em không được siêu thoát sao? Phải. Mạnh bắt đầu điên loạn, hắn rít lên. Bởi vậy, tôi đã thuê người đàn ông khi nãy yểm bùa cô, đốt cô thành tro bụi bay đi tứ phương, để cô mãi mãi không thể đầu thai được. Bỗng nhiên, Mạnh đứng sững lại, cứng họng, không thể nào mở miệng nói tiếp. Những âm thanh man dở lại tiếp tục xuất hiện, nhưng không phải là dành cho Mạnh, mà là dành cho nhóm của Gia Huy. Ra khỏi đây, nhanh lên. Chiếc đèn duy nhất ở trong phòng đã tắt ngấm, bỗng chốc lửa lại bùng lên dữ dội, khói bốc lên nghi ngút. Gia Huy vội vàng bế Lan Phương và Vân Vân, sau đó chạy khỏi nhà. Cả ba nhìn lên khung cửa sổ, lúc này lửa đã lan tràn khắp cả căn phòng, rồi lan sang cả những căn phòng khác. Ở giữa ngọn lửa, họ nhìn thấy rõ Mạnh đang vùng vẫy. Tiếng kêu khóc vô cùng thảm thiết vang lên. Còn Ngọc, Ngọc vẫn thản nhiên đang nhìn Mạnh từ từ bị ngọn lửa nhốt chừng. Máu từ hốc mắt của cô chảy ra đầy đau đớn. Cánh tay của cô bỗng nhiên mọc dài ra, ôm lấy Mạnh. Lúc này Mạnh đã trở thành một ngọn đúc sống. Mùi thịt cháy khét lẹt, nồng nặc trong không khí, khiến cho Vân Vân đứng ở tầng dưới mà còn nôn khan. Cứ như vậy, cả ba đứng nhìn ngọn lửa thiêu rụi căn nhà và Mạnh. Một làn khói trắng đang bay lơ lửng trên ngọn lửa. Lan Phương bây giờ mới mỉm cười với vong hồn của Ngọc đang từ từ tan biến. Cô thì thầm, bây giờ cô đã có thể ra đi, thật nhẹ nhõm rồi. Chương 10: Những đứa trẻ mất tích. Cuối cùng cả nhóm của Gia Huy cũng lên được chuyến xe đi Hòa Bình. Vừa lên xe, Vân Vân đã cụp chiếc mũ lưỡi chai che kín mặt để ngủ. Lan Phương nhìn khung cảnh ở trên đường qua ô cửa kính, trong khi Gia Huy cố lôi cuốn sách của mình ra để đọc, cho đến khi đôi mắt díu lại vì buồn ngủ. Này, chị thích anh ấy à? Một đứa bé nằm ở giường bên cạnh, chỉ Gia Huy đang nằm ở góc giường phía trước, hỏi Lan Phương. Không phải. Lan Phương đột nhiên đỏ bừng cả mặt, bối rối trả lời. Bọn chị chỉ là bạn thôi. Là bạn mà em thấy nãy giờ chị cứ nhìn ánh mãi thôi. Đứa bé cười thích thú. Em cũng giống chị này, ở trong lớp em cũng chỉ toàn nhìn trộm bạn Hương thôi. Lan Phương bật cười, nhận ra cậu bé chỉ đi có một mình, đồ đạc cũng chỉ có một cái ba lô nhỏ. Em học lớp mấy rồi? Bố mẹ em đi đâu? Em học lớp 7. Đứa bé hồn nhiên trả lời. Bố mẹ em đi công tác ở trên Hòa Bình, dặn em tự bắt xe ôm lên đó rồi bố mẹ em đón. Em giỏi thật đó. Lan Phương khen ngợi đứa bé, giọng đột nhiên trầm xuống. Bằng tuổi em, chị còn không có dám bước chân ra khỏi nhà, chứ đừng nói là đi một mình xa như thế. Đứa bé cười sảng khoái, sau đó nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Lúc này một hành khách mới tiến lại gần chỗ hai chị em. Ông ta nhìn Lan Phương, rồi nhìn sang chiếc giường ở bên cạnh. Đang định ngồi xuống thì Lan Phương hét lên. Này, bác, cẩn thận, đứa bé. Người đàn ông nhìn lại chiếc giường, sau đó quay sang Lan Phương với vẻ bực bội. Đứa bé nào, cái con bé này. Cậu bé đang nằm ngủ ở đó. Lan Phương chỉ tay vào cậu bé, nói với người đàn ông. Bác không nhìn thấy à? Người đàn ông nhìn lại chiếc giường nằm một lần nữa, sau đó ném bịch ba lô lên trên người của đứa bé, khiến cho Lan Phương tức giận. Này, bác làm cái gì vậy? Cái con bé điên này lại có dám trừng mắt à? Người đàn ông nhìn Lan Phương bằng ánh mắt dọa nạt. Ban ngày ban mặt đừng có dọa ma người ta. Làm quái gì có cái thằng bé nào ở đây? Tâm thần không có ổn định thì đừng có ra ngoài đi lung tung đi. Lúc này Gia Huy và Vân Vân cũng đã tỉnh dậy. Lan Phương nhìn Gia Huy, nhận được cái lắc đầu của anh. Nhưng khi cô nhìn lại chỗ người đàn ông vừa ngả lưng, thì rõ ràng vẫn thấy thằng bé ở đó, ngay bên dưới ông ta, đang lim dim mắt ngủ. Xung quanh mọi người đều đang nhìn cô, bàn tán chỉ trỏ. Đúng lúc này, chiếc xe tự dưng dừng lại đột ngột, khiến cho mọi sự chú ý của mọi người chuyển sang phụ xe vừa chạy xuống kiểm tra. Ê, nổ lốp rồi. Người tài phụ kiểm tra xong, chạy lên nói với tài chính. Rõ ràng vừa thay lốp xong, bây giờ lại phải thay nữa anh ơi. Thế cho hành khách xuống đi vệ sinh luôn đi. Cái cửa hàng mình hay cho khách dừng ở giữa chuyến cũng ngày dưới kia rồi. Bảo mọi người chịu khó đi bộ một tí chắc không sao đâu. Người tài xế xe đề xuất. Trong lúc đó anh nhà mình thay lốp đi, chắc độ 10 phút là xong mà. Tí nếu là đường dừng cho khách đi vệ sinh thì mình không dừng nữa là được. Vâng, thì đành thế thôi chứ biết làm nào anh. Người phụ xe và tài xế bàn bạc xong, kêu mọi người xuống xe tầm 10 phút để sửa lốp. Một vài người tỏ ra bực dọc, số còn lại thì cũng thông cảm với nhà xe. Lan Phương nhìn lên cái giường mà thằng bé vẫn đang nằm ngủ, một lúc cũng theo Gia Huy và Vân Vân đi xuống. Trong lúc chờ sửa xe, Lan Phương tranh thủ đi dạo dọc bờ sông gần đó. Cô ngồi xuống trên nền cỏ, với tay nhặt những hòn đá nhỏ ném xuống mặt sông phẳng lặng. Chợt cô thở dài. Lúc này Gia Huy mới đi đến ngồi xuống bên cạnh cô. Này, lúc nãy em làm sao vậy? Anh tiện tay ném một hòn đá xuống sông, rồi hỏi Lan Phương. Em lại nhìn thấy vong hồn hả? Vâng. Lan Phương khẽ gật đầu, rồi lại phóng tầm mắt, nhìn ra dòng sông trước mặt. Không phải là lần đầu tiên, nhưng lần này em cảm nhận được sự tồn tại của cậu bé đó là rất thật, nên em mới khăng khăng với hành khách lúc nãy như vậy đó. Anh hiểu. Gia Huy nhìn Lan Phương bằng ánh mắt trầm ấm, giọng vui vẻ. Chắc là do em nghỉ ngơi chưa đủ thôi. Tí lên xe đừng mải ngắm cảnh nữa, bắt chước chị Vân ngủ bất chấp trời đất. Lan Phương mỉm cười, tâm trạng cũng đã thoải mái hơn một chút. Gia Huy lôi máy ảnh ra chụp phong cảnh, sau đó còn bắt Lan Phương tạo dáng để anh chụp. Lan Phương ban đầu còn miễn cưỡng, nhưng sau đó cũng tạo dáng thoải mái. Được một lúc, Gia Huy hướng mắt nhìn đoàn người đang ngồi chờ sửa lốp. Nhìn đồng hồ thì cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Này, sao 30 phút rồi mà vẫn chưa sửa xong nhỉ? Lúc nãy anh phụ xe bảo chỉ mất độ 10 phút thôi mà. Chắc là lại có sự cố gì. Lan Phương cũng bất giác quay lại nhìn đằng sau lưng. Mà anh yên tâm đi, còn có chị Vân ở đó. Xe sửa xong kiểu gì chị chả gọi. Gia Huy gãi đầu, vẻ bối rối. Hai người cứ ngồi lặng lẽ bên nhau ngắm dòng nước xanh ngắt, cảm giác như thật sự được thư giãn. Bất ngờ, Lan Phương có cảm giác như có cái gì đó đang túm lấy cổ chân của mình. Cô từ từ nhìn xuống chân, rồi cô trợn trừng mắt khi thấy là một cái xương tay người đang túm chặt lấy cổ chân cô, lôi xuống dòng nước. Lan Phương hoảng hốt bắt đầu đạp lên loạn xạ, từng đốt xương gãy răng rắc, nhưng ngay sau đó nó lại nối liền lại với nhau, muốn tiếp tục lôi chân cô xuống. Lại thêm một bàn tay nữa, tổng cộng có đến 5 bàn tay đang cùng kéo chân, là kéo cả hai chân của cô xuống, làm cho cô cứ trượt dài trên bãi cỏ. Gia Huy thấy Lan Phương có biểu hiện lạ, đoán ra tình hình, anh vô thức cho tay vào trong túi áo để tìm những chiếc chuông, thế nhưng chết tiệt, anh đã để lại ở trên xe. Gia Huy muốn gọi mọi người tới giúp, thế nhưng lạ thật, dường như mọi người không có nghe thấy tiếng của anh, dù khoảng cách không quá xa. Lúc này Gia Huy chỉ còn biết ôm chặt lấy Lan Phương, kéo ngược trở lại. Đột nhiên tròng mắt của Lan Phương dừng chuyển động, khi từ dưới sông, 5 cái đầu lâu đang từ từ ngoi lên, tiến về phía cô. Những hốc mắt sâu hoăm hoắm, phun túa ra rất nhiều bùn đen, với những con bọ li ti đang bò lồm ngồm, bắn cả lên mặt của Lan Phương, khiến cho cô không dám mở miệng, sợ đám bọ gớm ghiếc sẽ chui vào mồm. Một hòn đá to đập vào mắt của Gia Huy, anh cầm lên, liên tiếp ném xuống khoảng trống ở chân của Lan Phương đến mép nước. Máu không biết từ đâu xuất hiện, ướt đẫm cả những mảng cỏ. Gia Huy càng đập, máu càng nhiều, thậm chí tạo thành từng vũng tràn ra cả dòng sông. Tuy nhiên, Lan Phương vẫn hét lên điên dại. Đúng lúc này, Gia Huy bỗng nhớ ra một câu anh mới học được ở trong sách cổ. Anh vứt cả tảng đá xuống bên cạnh, bắt đầu ngồi xuống lẩm bẩm. Trong phút chốc, Lan Phương nhìn thấy những cái sọ người vỡ toát thành nhiều mảnh, từng đốt xương tay, xương chân gãy rời ra. Kỳ lạ là bây giờ chúng không gắn lại với nhau được nữa. Lan Phương thở dốc, ho sặc sụa khi vừa thoát chết trong gang tấc. Cô vịn vào Gia Huy mà thở hồng hộc. Cùng lúc này Vân Vân mới chạy tới. Này, này, hóa ra hai đứa ra đây để ngắm cảnh tâm sự à? Thế mà làm chị mày tìm mãi. Nói xong, Vân Vân mới để ý đến sắc mặt nhợt nhạt của Lan Phương, đoán chắc lại có chuyện gì xảy ra. Vân Vân nghiêm mặt. Có chuyện gì vậy? Chị Vân, ở dưới đó có mà đó. Lan Phương chỉ ngón tay xuống dưới dòng sông. Không nên ở lại đây lâu nữa, nhanh lên. Gia Huy đỡ Lan Phương đứng dậy để rời đi. Trong lúc hỏi Vân Vân, xe đã sửa xong chưa chị? Ừ, xong rồi. Vân Vân gật đầu, thế nhưng gương mặt đăm chiêu. Nhưng mà cửa xe đột nhiên lại không mở được, mà rõ ràng là chả có ai bên trong cả. Lan Phương lúc này mới nhớ đến vong hồn của đứa bé mà mình đã nói chuyện khi nãy, quay sang nhìn Gia Huy lại nhận được cái cau mày của anh. Dù thế nào cũng không thể ở đây được nữa, chúng ta phải đến đó chữa đó. Vân Vân đi trước, theo sau là Gia Huy đang dìu Lan Phương. Nhưng vừa mới chỉ đưa một chân, Lan Phương khựng lại khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Đừng đi. Chị, cứu em. Lan Phương quay người lại, nhìn về phía dòng sông. Lúc này nước đã đen ngòm ngòm. Bên trên mặt nước là đứa bé khi nãy cùng với 4 đứa bé khác đang trôi lềnh bềnh. 5 thân hình học sinh lúc này chỉ còn là những bộ xương khô khẳng khiu và cái đầu với một vết lõm sâu ở giữa. Từ đó máu đang tuôn ra xối xả, hòa lẫn với dòng nước đen kìn kịt. Lan Phương bất chợt giơ tay, từ từ từng bước lội xuống dòng sông đen ngòm ngòm. Gia Huy định cản lại, nhưng cả anh và Vân Vân lúc này như là bị ai đó trói chân, không nhúc nhích nổi. Cứ như vậy, chẳng mấy chốc mà Lan Phương đã chới với ra đến giữa dòng. Nước bắt đầu dâng đến ngang bụng, trong khi tay của cô vẫn với ra phía trước, mong chạm vào những linh hồn bé bỏng. Là em phải không? Là em phải không? Lan Phương nhìn thằng bé mà mình đã gặp ở trên xe khách, vừa hỏi, nước mắt của cô vừa rơi. Sau đó, cô nhìn lướt qua 4 gương mặt. Đây là... Là bạn của em đó. Thằng bé mếu máo, để lộ ra hàm răng chỉ còn trơ xương, khiến cho Lan Phương kinh hãi. Nước mắt không hiểu sao lại trào ra nhiều hơn. Chị ơi, bọn em lạnh lắm. Âm thanh cứ vang vọng khiến cho ruột gan của Lan Phương cồn cào. Cô nhìn lại hàm răng chỉ còn lại trơ xương của lũ trẻ. Cô bắt đầu nôn mửa. Cô loạng choạng rồi ngã ùm xuống sông. Dòng nước đen ngòm nhanh chóng bao phủ thân hình bé nhỏ của cô gái. Đúng lúc này, luồng ánh sáng trắng quen thuộc lại xuất hiện ngay sau đó. Cả Gia Huy và Vân Vân đều được giải thoát. Gia Huy vội vàng lao xuống sông, lôi Lan Phương lên trên bờ. Vẻ mặt của Vân Vân khó chịu, nhìn bóng ma của Hoàng Anh đang bay lờ lờ trước mắt. Không hiểu sao lúc nãy Hoàng Anh không ra tay giúp Lan Phương. Như hiểu được thắc mắc, Hoàng Anh nhìn cô, gương mặt đẹp trai tỏ rõ bất lực. Là có thứ gì đó ngăn anh lại, nó không thuộc về những đứa trẻ kia. Vân Vân bặm môi, gương mặt đăm chiêu. Không lẽ nguồn sức mạnh trói chân của cô và Gia Huy khi nãy cũng là như vậy? Đúng lúc này, Lan Phương ho sặc sụa rồi tỉnh lại. Tuy nhiên ngay lập tức, cô vừa khóc vừa quay sang nhìn Gia Huy và Vân Vân. Chúng ta phải quay lại, chúng ta phải quay lại ngay. Cả ba người tìm tới một trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Bọn họ tìm đến nơi thì đúng lúc học sinh vừa tan học, khung cảnh vô cùng nhốn nháo. Đứng trước cổng trường, Vân Vân mới hỏi Lan Phương. Là đây à? Vâng, là bọn trẻ nói với em như vậy. Vậy chúng ta vào thôi. Cả ba người đi vào trong, nhanh chóng tìm đến phòng của hiệu trưởng. Nhìn thấy ba người thanh niên trẻ, thầy hiệu trưởng cũng không đoán được là bọn họ tìm ông có việc gì. Thế nhưng ông vẫn lịch sự mời cả ba ngồi xuống chiếc sofa, rót nước mời đàng hoàng. Bây giờ ông mới để ý trên cổ của Gia Huy có đeo một chiếc máy ảnh. Bỗng nhiên ông căng thẳng. Các cô các cậu là từ báo nào tới? Ông hiệu trưởng hỏi thẳng. Có thể cho tôi xem thẻ ngành hành nghề được không? Với lại tôi tưởng chuyện này nhà trường đã làm hết trách nhiệm với bên báo chí rồi chứ. Gia Huy nhìn chiếc máy ảnh ở trên cổ, nhận ra là ông hiệu trưởng đang hiểu lầm. Nhưng cũng chưa kịp bịa ra lý do thì Lan Phương bất chợt lên tiếng. Dạ không, thưa thầy, chúng tôi không phải là nhà báo. Tôi là chị họ của học sinh Nguyễn Văn Tuấn, lớp 7A, mới từ nước ngoài về chơi. Còn đây là các bạn của tôi. Vậy là các cô các cậu đến là vì chuyện mất tích của em Tuấn phải không? Thầy hiệu trưởng nghe vậy mới thở phào. Miễn không phải là cánh báo chí là ông yên tâm phần nào. Về chuyện này, phía nhà trường và gia đình của em Tuấn cũng đang phối hợp tích cực với nhau mà. Tôi biết điều đó. Lan Phương lễ phép. Nhưng tôi muốn tìm hiểu thêm một số chuyện, rất mong được thầy tạo điều kiện cho. Ông hiệu trưởng nghe vậy thì húng hắng ho, ánh mắt có phần trốn tránh. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa. Một thầy giáo độ khoảng ngoài 40 bước vào, trên tay ôm một chiếc cặp da màu đen. Thầy hiệu trưởng, tôi muốn nói chuyện với thầy ở lớp học thêm. Thầy Dương đó hả? Ông hiệu trưởng vừa nhìn thấy thầy giáo nở một nụ cười. Đây là chị họ của em Tuấn, lớp thầy và bạn của cô ấy đấy. Sau đó ông quay sang nhìn Lan Phương. Còn đây là thầy Dương, giáo viên chủ nhiệm của lớp 7A. Có chuyện gì thì các vị cứ hỏi thầy ấy, bởi vì thầy là người nắm được các thông tin từng học sinh trong lớp. Giờ thôi, thế tôi có việc bận, các vị thông cảm. Sau đó thầy Dương dẫn Gia Huy, Lan Phương và Vân Vân đến phòng học của lớp 7A. Học sinh đều đã ra về. Thầy đi đến chiếc bàn cuối cùng ở trong phòng, chỉ vào đó, ánh mắt trùng xuống. Đây là chỗ ngồi của em Tuấn. Thầy Dương dừng lại vài giây, sau đó họ lại nói tiếp. Thật ra tôi cũng chỉ mới chuyển về trường này được độ gần một năm. Chủ nhiệm lớp 7A chính thức cũng chỉ mới nửa học kỳ. Tôi cũng không chắc là có thể giải đáp tất cả những câu hỏi của các cô các cậu đâu. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Thầy đã đồng ý giúp đỡ chúng em. Gia Huy khẽ mỉm cười, sau đó vào thẳng chủ đề chính. Thầy có thể kể cho bọn em nghe về việc Tuấn và các bạn của em ấy đột nhiên mất tích không? Thầy Dương thở dài, ngồi xuống chỗ của Tuấn. Ánh mắt của ông ấy buồn bã, nhìn vào toàn cảnh của lớp học một lượt. Sau đó, ông bắt đầu câu chuyện. Ở bên ngoài kia, trời đang quang, mây đang tạnh. Ấy vậy mà bỗng nhiên, sấm chớp từ đâu nổi lên đùng đùng. Nó giống như những cơn sấm khan để chuẩn bị vào mùa mưa vậy. Gió bắt đầu nổi lên, mỗi lúc một mạnh. Lan Phương giật mình. Cô nhìn thấy năm đứa trẻ đang ngồi ở trong lớp, sống lưng của cô lạnh toát. Thật ra thì mọi chuyện bắt đầu từ học kỳ 2. Lúc ấy dẫn chinh em ngủ ngon. Quá là bực bội quá không. Hôm nay dừng ở đây nha. Cái tai nghe nó bị trột ở bên này. Nghe nó chỉ có bên này. Theo thói quen vẫn cứ cắm bên này vô để bịt cái tai bên này để cho nó tránh bị tạp âm. Bởi vì là tôi trực tiếp điều khiển âm thanh. Quá là nghe nó như là một bên nó xoáy vào đầu như kiểu bị điếc. Nghe nó khó chịu quá. Nói chung là cái vụ án của Quân và cái nhóm con nhà giàu á, nó chứa đựng đầy sự cẩu huyết và sự man dợ, đúng không các bạn? Nó chứa đựng đầy sự man dợ. Ủa sao hôm nay bên Facebook ít người coi vậy? Hình như là kênh của mình nó bị một cái vấn đề gì đó. Mỏi quá. Bạn nhà con búp bê đó hả? Đúng rồi. Đúng rồi đó, đết. Ok, tôi trước khi offline thì tôi chia sẻ với các bạn một câu chuyện. Các bạn có nhớ là hôm bữa tôi có chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện về một cái cậu thanh niên mất niềm tin vào phụ nữ đó, đúng không? Đúng ạ. Thế thì cũng có một cô gái sau cái buổi livestream đó đã được nghe tôi chia sẻ về cái anh chàng đó. Thì cô ấy cũng chia sẻ lại với tôi. Nó giống như là một cái phản đam á. Nó giống như là một cái phản đam lại của các cô gái. Anh ơi, em thấy mấy thằng đàn ông với là mấy thằng khốn nạn này nọ. Không. Thì ok. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe và sau đó chúng ta sẽ cùng phân tích một chút. Cô ấy nói rằng là em năm nay 22 tuổi, em đã học xong và đã đi làm. Em vốn dĩ là con nhà lành, em cũng có công việc rồi, em cũng đã trải qua dăm ba mối tình khi còn học đi học cấp 3, học đại học. Và em cũng đi làm thì em cũng gặp qua vài người đàn ông. Tóm lại là em cũng đã có sơ sơ khoảng một nải chuối, đúng không ạ? Hello Thuận Ngô. Đó thì em đã có sơ sơ một nải chuối. Thế nhưng em nhận ra một điều ở các bọn đàn ông là như thế này. Bọn đàn ông khi mà nó bắt quen thì nó ngọt, nó nhạt, nó săn, nó đón. Đó. Ngày nó nhắn tin bất kỳ lúc nào. Hả? Em đang làm gì đấy? Em ăn cơm chưa? Trong khi đó là mới có 8:30 sáng, con bé vừa mới đến chỗ làm xong. Mày bị điên à mà 8:30 sáng em ăn cơm sáng hay là ăn trưa? Ăn cơm thì chắc là phải nó hỏi ăn trưa. Em đang làm gì đấy? Em nghỉ trưa chưa? Bây giờ là 2 giờ chiều, đang chuẩn bị vào giờ làm việc. Không ạ? Tức là nó nhắn tin, nó hỏi han, hả không? Trời mưa đấy, em có mang ô không? Anh mang ô qua cho em nghe. Các thứ bla bla bla. Nó săn đón ghê lắm. Thế sau rồi đến lúc đồng ý yêu nó đưa đi chơi. Ờ, rồi nó thịt xong á thì nó đéo sang đón nữa. Không. Ok, Tuấn Thành ngủ ngon. Thì cái đó là một. Cái thứ hai nữa cô bé nói, cái bọn đàn ông á, thằng nào cũng là cái thằng lừa đó, lừa đảo này nọ. Không. Chỉ biết vẽ ra cho người ta những cái, những cái tương lai mỹ miều, những cái hạnh phúc tươi sáng, ngôi nhà và những đứa trẻ, không? Này nọ bla bla bla, nhưng thật ra chả có cái đéo gì trong tay cả. Em ấy mất niềm tin vào đàn ông lắm. Ok, em nói phản đam lại bạn nam kia như vậy. Thế thì anh cho rằng như thế này. Anh hoàn toàn anh nói qua cái góc nhìn của anh nhá. Anh nói bằng cái góc nhìn của anh nhá. Như thế này. Em gái thân mến. Không. Đàn ông ngoan nó vẫn còn. Đàn ông tử tế nó vẫn còn. Thế nhưng khổ. Đàn ông ngoan, đàn ông tử tế nó còn phải bận đi chạy xe ôm nè. Nó phải bận đi làm, phải bận làm kinh tế nè. Thằng nào còn đang đi học nó còn phải bận vùi đầu trên giảng đường nè. Em gặp mấy ông ở đi vũ trường, gặp mấy ông đi những cái khu chơi bời tiêu tiền, đốt tiền đó. Ông nó khác. Đàn ông tử tế nó đến tuổi rồi nó lập gia đình nè, nó lấy vợ, nó còn phải chăm vợ chăm con. Không. Em cứ già kén kẹn hom thì lấy đéo đâu ra. Nhiều đứa con gái nó khôn hơn em, nó hốt mẹ rồi. Như là con Viêm Phượng đó. Nó lấy chồng bộ đội mẹ đẹp trai hơn cả diễn viên điện ảnh. Tôi thề với các ông luôn. Tôi là đàn ông mà tôi nhìn ảnh hai vợ chồng nó tôi phải thốt lên, thằng chồng nó đẹp dữ ạ. Đã thế lại còn làm bộ đội, lại còn làm to, mẹ lương bộ đội đã cao rồi lại còn làm to. À, đẹp trai, có địa vị xã hội, làm to đó, đó là đàn ông ngoan, đàn ông tử tế. Nó lấy vợ mẹ rồi, nó còn phải để thời gian ra nó chăm vợ chăm con, đâu có thời gian để đưa các em đi. Nó lẽo đẽo đi theo các em cả ngày shopping, nó đưa các em đi đi bar nè, đi quẩy nè, đi chơi đéo có đâu. Không. Tất nhiên những người đàn ông ngoan, những người đàn ông tử tế khi yêu một người con gái vẫn cố gắng dành thời gian cho cô ấy. Vẫn có thể là có những buổi, nhưng không phải lúc nào cũng được, bởi vì nó còn phải làm, nó còn phải lo kinh tế, đi mẹ nó còn phải đi làm. Không. Nó còn làm mửa mật ra chứ đâu có phải là mẹ mới nó lúc nào cũng đi chơi với em được đâu. Đâu phải lúc nào nó suốt ngày nó có thể là nhắn tin với em được đâu. Đúng mà, anh không biết. Nhưng mà cái hồi trước đây anh còn đi làm á, quá lắm lúc mà ngồi nhắn tin nó mà sếp mà thấy là chết mẹ mày luôn á. Đó. Đàn ông mà nói thật ra bản chất của đàn ông bọn tôi á, cái đầu á, cái đầu nó nhiều lúc nó giống như là một cái, nó gọi là gì, giống như một cái vòng quay của xổ số kiến thiết đó các bạn. Đúng không? Nó quay lung tung lộn xộn quá à. Thế cho nên là nhiều lúc người ta cũng có những thứ người ta rất quan tâm, nhưng có những thứ nó rất là đầu tôm. Nó rất là đầu tôm. Thế cho nên là đàn ông chúng tôi nhiều lúc cũng không thể nào tinh nó gọi là tinh tế được hết, để ý được hết. Không. Cho nên là trong cuộc sống, trong cái mối quan hệ giữa hai người yêu nhau, vừa nam vừa nữ đó, thì có đôi lúc chúng tôi cũng không thể nào tinh tế được hết, để ý đến các cô được hết. Nhưng mà những cái thằng đông doăng á các bạn, đông doăng là gì các bạn lên Google search nha, thì đúng mà nó để ý lắm. Bởi vì cái năng lực của nó là cô gái mà, đúng không ạ? Nó đéo có tiền đâu, nó chỉ có thể có tiền vừa vừa thôi, nhưng mà nó biết các em đang muốn gì, các em đang cần gì. Nó ngồi nói chuyện, nó nhìn qua ánh mắt của các em, nó biết là các em đang muốn gì, đang thích gì. Anh nói thiệt. Và những thằng như thế thì các em xác định là rơi vào lưới nhện của nó thì các em, đời các em thành đời cô lựu. Mảnh đời còn lại của các em thì phải nó tối như cái đũng quần của chị Dậu luôn. Còn những cái anh chàng tử tế đó, những cái anh chàng mà như em muốn em gái, anh không nói số đông, anh không nói tất cả mọi người, anh đang nói phân tích cái tình huống của em thôi. Những cái anh chàng mà như em mong muốn là một người đàn ông á, đi làm về mang tiền về cho gia đình á, một người đàn ông á, biết cơm nước cho vợ, biết giặt giũ, biết chia sẻ san sẻ cùng vợ, biết chăm con, biết kiếm ra thật nhiều tiền, biết đưa em đi chơi những cái kỳ nghỉ cuối tuần, weekend, đưa em đi những cái khu resort, đưa em đi shopping cả ngày trời, sau đó là hai người đi lên những cái nơi sang chảnh để ăn tối trong ánh nến hay là cái đéo gì đó. Không đến lượt em. Có nhưng không đến lượt em. Ok. Ví dụ đó, anh nói ví dụ. Trước đây, cách đây mấy năm, các bạn, nếu như các bạn nhớ, cách đây mấy năm có một cô bé, cô ấy inbox nói chuyện, nhắc qua cái vấn đề này với mình rồi. Mình có nhắc đến lúc đó là anh Cường Đô La và chị Hà Hồ vẫn còn ở với nhau. Thì đó, tôi có nói đó. Ví dụ như anh Cường chẳng hạn, anh Cường Đô La đó, anh ấy cũng như vậy, anh ấy biết chăm sóc gia đình, anh ấy vẫn có những thú chơi. Đúng không ạ? Anh ấy yêu vợ và anh ấy có tiền. Nhưng mà anh ấy lấy chị Hà Hồ chứ anh ấy đéo lấy em hiểu không? Khổ quá à. Đúng không? Anh ấy không lấy em. Đó. Bởi vì là những người như vậy thì họ phải cần những người con gái như thế nào? Anh khẳng định với em luôn là những thằng đàn ông như vậy nó không bao giờ chọn một đứa con gái thích đi chơi, thích sang chảnh. Đúng không? Mà em chụp một cái ảnh mà anh thề với em, nhìn cái đống son của em á, em để xếp ở trên cái bàn trang điểm của em, nó còn hở chỗ đéo nào đâu để cái thứ khác đâu. Cái bàn trang điểm của em như vậy là em phải mua một cái bàn trang điểm, nó phải to gấp đôi cái bàn livestream của anh, dài 2 mét, rộng 1m8, phải mua hai cái bàn như vậy nó mới để hết được. Những người đàn ông họ không thích những người phụ nữ quá đến mức như vậy. Cái gì cũng có cũng tốt, nhưng nó hài hòa. Em đang ước mơ đến một cái gì đó nó quá là cao siêu mà những người đàn ông xung quanh em không đáp ứng được điều đó. Nếu như mà em như chị Hà Hồ, anh xin lỗi, mặc dù anh biết rằng mọi sự so sánh nó là khập khiễng nha, nhưng nếu như em mà được pro như chị Hà Hồ, auto khắc có những người anh Cường và chị Hà Hồ chia tay, em thấy không, chị Hà Hồ bây giờ lại có một cái anh người yêu mới, nó cũng rất là ok đúng không, cũng đẹp trai, cũng giàu có. Đó nếu như em được như chị Hà Hồ thì em sẽ được như vậy thôi. Còn em ở mức độ level này thì em cũng chỉ xung quanh em, tức là trong các mối quan hệ mà em có thể tiếp cận, nó chỉ có đến mức như vậy thôi. Bỏ đi cái ước mơ là nàng công chúa lọ lem, cô bé lọ lem sẽ có hoàng tử đến. Đéo bao giờ có điều đấy. Quên đi, forget it nha. Quên đi. Đó là chuyện cổ tích thôi mà, người ta gọi đó là cổ tích. Em đang sống ở thế kỷ 21, đéo có bà tiên nào hiện ra để giúp em cả. Không có một bà tiên nào hiện ra ở đây hết, và cũng không có cái phép màu nào ở giữa cái thời đại công nghệ hiện đại này cả. Chỉ có tự lực mình, như anh Huấn của anh đã nói, tay làm hàm nhai. Không, có làm thì mới có ăn, không làm thì ăn con ruồi, ăn mứt, thế thôi. Đó, hoàng tử người ta phải đi lấy một công chúa môn đăng hộ đối để người ta giàu, càng giàu thêm. Chứ hoàng tử mà lấy lọ lem sống với nhau một vài năm á, sau đó là cảm thấy có cái gì đó nó trục trặc, nó không có hợp nhau, Đó, nó không có hợp nhau. Nó chia tay. Lúc đó là phải chia tài sản. Đó, lúc đó là phải chia tài sản. Thì chả có cái thằng hoàng tử nào muốn mang một nửa cái tài sản của mình hoặc một phần cái tài sản của mình đi cho người khác cả. Đúng không ạ? Thế cho nên là hoàng tử nó sẽ đi kiếm một nàng công chúa môn đăng hộ đối, chứ không phải là đi tìm một cô bé lọ lem. Bởi vì đây là xã hội thế kỷ 21, chứ không phải là ngày xưa và cũng không phải trong câu chuyện cổ tích. Đây là anh nói rất thật. Đó, bây giờ chúng ta phải thực tế, chúng ta phải thật sự, phải rất thực tế, nhìn vào thực tế, chứ không phải là có những cái ảo vọng. Giống như kiểu các em, anh thấy anh có mấy đứa em trẻ trẻ ít ít tuổi á, các em ấy hay xem phim Hàn Quốc, em mơ má sau này em lớn lên em sẽ phải kiếm anh chồng đẹp trai như vậy, cắt cái tóc gì mà ngô ngố cắt cắt này này, mấy em vừa rồi xem cái phim á, em sẽ lấy chồng đẹp trai vậy, em thậm chí là wow, sau này nhất định em sẽ đi du học Hàn Quốc, em qua đó em lấy chồng Hàn Quốc. Anh xin lỗi, anh đã hỏi rất nhiều anh em du học hoặc lao động ở Hàn Quốc rồi, mới sang mấy thằng Hàn Quốc ở bên đó thằng nào mặt như mặt lợn à, không? Bởi vì á, cái chuỗi gen của người Hàn Quốc nó là như vậy, nhìn mặt thằng nào trông như kiểu là chưa bắt giới à, mày qua đó mày hốt mấy thằng đó đi, hốt dùm tao cái. Đó, đây là anh nói rất là thật, em phải nhìn vào thực tế, xem ít phim thôi và nhìn vào thực tế cuộc sống nha. Đàn ông tốt vẫn có, anh không nói là không, đàn ông tốt vẫn có, đúng không ạ? Nhưng mà em phải nhìn xem em đang đứng ở đoạn nào, và nhìn những cái đối tượng xung quanh em là những loại đối tượng như thế nào. Chứ còn em cứ đứng ở đó mà nhìn lên trên á, thì không được. No. Mặc dù xã hội bây giờ đang tiến tới đại hòa đồng, rồi tất cả sẽ tiến tới bình đẳng bác ái, nhưng nói gì thì nói, phân cấp là phân cấp. Đó, đó, phân cấp là phân cấp. Có người giàu, có người nghèo, có người tốt, có người xấu, thế nó mới là xã hội, đúng không ạ? Thế cho nên là mình phải biết mình đang đứng ở đoạn nào, và mình sẽ chọn cho mình những cái khoảng của mình như vậy. Anh thì anh không bao giờ anh xem phim Hàn Quốc, anh nói thật, anh toàn xem phim Nhật thôi. Anh xem phim siêu nhân đó, của Nhật đó. Đó, thì anh nghĩ rằng là em phải nên xác định được cái điều đó. Nếu như em là một cô gái ở mức bình dân, em sống một cuộc sống rất bình thường, học hành, nghe lời bố mẹ khi còn đi học nè, lên giảng đường học nè, về ký túc xá hoặc về nhà trọ nè, đó, kiếm một anh người yêu, hai đứa sống bình thường với nhau, hoặc có cái đó sống chung được không sao cả. Nhưng trong cái cuộc sống đó nó không có những cái cuộc ăn chơi tá lửa ở trên những quán bar đốt đến hàng triệu, thậm chí cả mười mấy vài hai chục triệu một lần. Nếu như em không có những cái đó thì tốt nhất em cũng đừng mơ đến những cái đó. Em sống một cuộc sống bình thường như những cô gái bình thường, simple, dùm anh, và quên đi những cái điều đó đi. Đừng nhìn dăm ba cái con bạn hoặc là dăm ba cái bà chị ở cơ quan của mình lấy chồng giàu. Đó, lấy chồng giàu sau đó là hôm nay khoe, wow, hôm nay cuối tuần này, sáng này là thứ bảy nè, được nghỉ nha, chị chồng chị đưa chị đi Lotte, má bà ông mua đổ các thứ à, chị bảo là không mua cái son này đâu, đắt lắm, mà loanh quanh hồi ông cầm ông đưa trước mặt chị anh thanh toán rồi. Đó là chồng người ta, không phải là chồng em đâu. Tại vì nhà bà cũng giàu bỏ mẹ ra luôn, hai đứa chúng nó giàu, chúng nó lắp vào nhau, nó thành một cái mảnh ghép. Giống như hôm nọ anh nói bạn trai kia đó, anh nói bạn trai kia đó, nó là một những mảnh ghép khớp với nhau, và em đang ước mơ đến những mảnh ghép không thể khớp được với em. Anh chỉ nói như vậy. Đó, người ta nói rồi, Tuổi trâu mà lấy tuổi chó thì sẽ thành một cặp trâu chó. Tuổi trâu mà lấy tuổi ngựa sẽ thành một cặp đầu trâu mặt ngựa. Chứ mà em mà tuổi rồng chẳng hạn thì em phải lấy tuổi lộn. À nhầm, em phải lấy một cái tuổi nào đó. Đó không? Nó phải khớp lại với nhau đó. Những mảnh ghép nó phải khớp lại với nhau. Đó. Thì còn được, chứ người ta không thể nào cố khớp hai mảnh ghép vốn dĩ đã không là của nhau. Đó, thì anh chỉ nói đơn giản là như vậy. Em đã trải qua, em đã gặp những mảnh ghép không khớp với em. Anh vẫn nhắc lại câu nói của anh với bạn thanh niên hôm nọ. Em đã gặp những mảnh ghép không dành cho em. Và em đang mơ một giấc mơ về hoàng tử. Trong khi đó, em là lọ lem. Đúng, em là lọ lem. Em mơ về một giấc mơ về hoàng tử theo đúng kịch bản của chuyện. Nhưng xin lỗi em là bây giờ đéo phải là thời đại cổ tích và không có một cái phép màu nào cả. Ok, không có một phép màu nào trong cái thế giới này hết. Tất cả đều phải tự thân mình hết nha. Tự thân mình làm ra hết, mình quyết định vận mệnh của mình. Lọ lem bây giờ cũng không phải cứ ngồi chờ hoàng tử nó đến. Lọ lem bây giờ là phải đi làm, đi kiếm tiền, đi bán hàng online, đi livestream như mấy chị bán kính. Và khi lọ lem giàu lên thì tự nhiên sẽ có cơ hội tiếp cận với các hoàng tử. Và lúc đó cô ấy cũng không phải lọ lem nữa. Và sẽ lắp lại với nhau. Đó. Đó. Chứ còn lọ lem cứ ngồi chờ hoàng tử đến, mang đôi giày thủy tinh đến thì... Hoặc là ngồi chờ bà tiên hiện ra sẽ hóa phép ông quả bí ngô thành chiếc xe, những con chuột thành con ngựa. Không? Và cho nàng một bộ váy áo xiêm y lộng lẫy cùng với đôi giày thủy tinh và chào hoàng tử. Không có. Không có. Không có một phép màu nào như vậy cả. Lọ lem bây giờ phải làm, phải live stream, phải bán hàng online, phải... tham gia các lớp học để làm chủ bản thân mình, phải kiếm tiền một cách thụ động như là mấy chị đa cấp hoặc đại loại cái gì đó. Nói tóm lại là bây giờ lọ lem cũng phải làm giàu, phải đi livestream như là mấy chị bán kính hay livestream ở trên cái world Facebook của anh á. Mấy cái chị mà có hai cái quả dưa hấu thằng lẫn á, mà anh xóa kiểu đéo gì các chị vẫn hiện lên á. Đó, phải làm, tóm lại là phải làm mọi cách để kiếm tiền, để tự nâng cái đẳng cấp và cái level của mình lên. Bước chân vào một thế giới thượng lưu thì mới có cơ hội để gặp hoàng tử. Đó. Đó. Nha. Xem ít phim thôi. Đừng xem phim Hàn Quốc nhiều quá. Xã hội Hàn Quốc nó khác, xã hội Việt Nam khác. Đó là một. Phim nó khác, đời khác, đó là hai. Đúng không ạ? Tỉnh lại và sống thật với thế giới của mình. Đừng mong chờ vào phép lạ nào hết. Nhấc cái đít lên, xách cái lên, làm việc. Tự nâng level của bản thân mình lên. Khẳng định mình. Phụ nữ bây giờ là phụ nữ hiện đại. Không? Phụ nữ hiện đại, em hoàn toàn có thể làm chủ cuộc sống của em. Không phải trông chờ vào những cái thằng hoàng tử kia, mà em vẫn có thể trở thành một bà nữ hoàng trong cái cuộc đời của em cơ mà. Đúng không ạ? Chứ đâu có phải chờ hoàng tử thì đời em mới đổi đời được. Thì anh cho rằng là như vậy. Tỉnh lại nha. Và đừng có trách đàn ông. Tại vì vẫn có những người đàn ông tốt như em, như ước mơ của em. Chỉ là họ không dành cho em thôi. Chỉ là họ không dành cho em. Mơ ít thôi, xem phim Hàn Quốc ít thôi, chuyển qua xem phim Nhật cũng được cùng anh. Cần thiết thì anh bảo kêu mấy thằng bọn Quyết Kiếc nó gửi link cho mà xem. Đó, bọn Quyết với thằng Đức nó gửi link cho mà xem. Thì anh nghĩ rằng là như vậy, tốt nhất là cũng nên như vậy. Chứ đừng có quá những cái ảo vọng thực tế với chính bản thân mình. Anh mong em cũng đừng trách đàn ông làm gì cả. Chỉ là em chưa chọn được cái mảnh ghép dành cho em. Em đang cố lắp ghép vào những mảnh ghép quá là hào hoa, quá là bóng, quá là hào hoa thôi. Thế thôi. Đó, thì anh, quan điểm của anh là như vậy. Đấy là quan điểm cá nhân anh. Còn tất nhiên có thể là cách nhìn nhận của những người khác nó sẽ khác, cách nhìn nhận của Quyết Đỗ nó khác, cách nhìn nhận của Đức Cô Đờ Dôn nó khác, cách nhận định cuộc sống của ông này ông kia khác. Nhưng ít nhất đây là cách nhìn của anh trong cái câu chuyện của em. Và anh đưa ra những cái quan điểm của anh về cái vấn đề của em nó là như vậy. Còn có đúng hay không và nó có thể có tác dụng gì với em hay không thì anh cũng không biết được. Em thấy là em cứ áp dụng vào, nếu như nó có tác dụng gì thì tốt, còn nếu không có tác dụng gì thì em bảo là thực ra tụt lại nó sao liền thế thôi, đâu vậy đâu. Đó, anh chỉ muốn nhấn mạnh như vậy. Đây là thế kỷ 21, không phải là chuyện cổ tích, không có một phép màu nào xảy ra cả. Và đối với quan điểm của anh thì hoàng tử nó sẽ đi tìm những công chúa của những vương quốc phụ chủ phú giàu có và quyền lực, chứ không đi tìm nàng lọ lem. Ok, thì chia sẻ là như vậy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Tạm biệt và hẹn gặp lại.